Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tập 7 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Vân luôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thính giả đã chú ý đón nghe những bộ tiểu thuyết dài mà được chia ra làm nhiều tập. Sự chú ý đón nghe của quý thính giả là động lực rất lớn để kênh tìm đọc thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Hãy cùng dành tặng Vân nút like khi nghe chuyện quý vị nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Cách đó ít lâu, thấy Tiểu Tâm đã thuộc nhiều kinh kệ, sư già định làm lễ thế phát cho Tiểu Tâm, nên sai nhà bếp sửa soạn lễ vật để sáng hôm sau lễ Phật. Nhưng đêm hôm ấy, sư già sau khi đọc sách, tựa mình bên án, thiêu thiêu sắp ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng động bên mình. Sư già choàng mở mắt, thấy trước mặt mình có hai vị la hán cầm cành phan, nghiêm trang mà bảo sư già rằng: "Phật tổ có lệnh truyền đài nhà ngươi đến hầu ngay." Sư già sợ hãi, chắp tay vâng lệnh rồi đứng dậy, sửa soạn theo hai vị la hán. Quanh quẩn mấy đường ngoắt ngoéo, đầy hoa thơm cỏ lạ, hai vị la hán dẫn sư già đến trước một chỗ lư bồng. Phía trên là Phật tổ ngồi trên tòa sen, hai bên có đủ các vị la hán và kim cương đứng hầu. Phật tổ vẫy tay cho sư già đứng dậy mà bảo rằng: "Ta thấy đồ đệ cư xử đúng luật nghiêm của nhà Phật, ta rất bằng lòng. Nhưng thấy gần đây, đồ đệ định làm việc thế phát cho Tĩnh Tâm, điều đó rất là không nên. Việc thiên cơ ta không muốn lộ ra, nhưng có thể nói cho đồ đệ biết rằng Tĩnh Tâm về sau này sẽ theo một con đường khác hẳn, chứ không thể xuất gia tu hành được." Sư già lạy phục, chắp tay mà bạch rằng: "Bạch Phật tổ, đệ tử còn ngu muội nên mới nghĩ sai nhầm như vậy. Nay được người chỉ đường thẳng bà đi, đồ đệ sẽ xin theo lệnh." Phật tổ ngồi trên tòa sen gật đầu mà bảo rằng: "Nếu vậy thì rất hay, ta cho đồ đệ trở lui." Sư già lạy tạ toàn quay ra thì Phật tổ đã gọi lại, vẫy tay bảo đạo đồng đứng bên cạnh mở nắp hồ lô, lấy ra hai viên thuốc bọc vàng mà bảo rằng: "Ta đưa cho đồ đệ hai viên linh đan này, đồ đệ hãy giữ lấy. Chừng khi nào đồ đệ không nuôi nấng Tĩnh Tâm nữa, thì người hãy giao trả lại hắn hai viên linh đan này mà dặn rằng, chừng khi nào hai viên linh đan biến thành màu đỏ, thì hãy đem dùng. Rồi đây sẽ có ứng nghiệm." Sau đó hai vị la hán lại cầm cành phan mà dẫn sư già về chùa. Mới tới cổng tam quan, hai vị la hán đã đẩy mạnh sư già một cái, miệng quát: "Đến nơi rồi." Sư già giật mình choàng mở mắt, hiểu rằng là một giấc chiêm bao kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là thấy trong tay còn giữ nguyên hai viên thuốc linh đan, bọc vàng, mùi hương thơm ngát. Ngọn đèn đã hơi hụt bấc le lói ánh vàng. Sư già khêu đèn rồi có ý nghĩ ngợi về cái mộng dị kỳ lúc nãy. Sau cùng chắp tay lầm bầm: "Phật tổ cho biết rõ đường ngay, đổ đệ xin tuân lệnh." Rồi sư già cất kỹ hai viên linh đơn đi và sửa sang áo quần, lên trên Phật đường làm lễ tạ. Sư già lại ngồi niệm luôn hai cuốn kinh nữa thì trời vừa sáng rõ. Ngoảnh trông ra thì đã thấy Tiểu Tâm bước vào, định lên châm hương. Sư già vẫy tay bảo Tiểu Tâm lại gần mà bảo rằng: "Thôi, từ nay con không mặc áo nâu sồng nữa và không phải chịu theo tam quy ngũ giới nữa." Tiểu Tâm sợ hãi hỏi rằng: "Bạch sư phụ, hay là đồ đệ có lỗi gì mà thành ra không xứng đáng quy y Phật giáo nữa?" Sư già lắc đầu nói rằng: "Không, đó là tự ý ta. Sau khi nghĩ ngợi kỹ lưỡng thì con không nên thí phát làm gì." Tiểu Tâm vẫn chưa hiểu ý định của sư già nên hỏi thêm: "Có lẽ vì đồ đệ ngu dốt lắm nên không thể thành được một nhà sư đắc đạo được chăng?" Sư già lắc đầu rồi nắm tay Tiểu Tâm nói rằng: "Con nên nhớ rằng ở đời này mỗi người có một nghề, kẻ thì làm quan, người cày ruộng, kẻ đi buôn, người làm thợ. Những người như bọn ta thí phát đi tu, lấy việc phụng thờ Phật tổ làm bổn phận, ngày đêm chỉ lo việc đèn hương tụng niệm mà thôi. Nhiều người bảo chúng ta là thừa, ta không cần bàn cãi điều ấy với con làm gì, nhưng chỉ nói để con biết rằng nếu gặp một người hoạt động có tài năng kinh doanh mọi việc thì ta cũng nhận rằng việc tu hành chẳng phải là công việc của người ấy. Ví như con chẳng hạn, ngày nay tuy còn ít tuổi Nhưng ta đã biết chắc con sẽ đứng vào hàng những người hoạt động kia. Nghĩa là con không nên tu hành. Chẳng phải không thể thành được một vị chân tu đắc đạo. Nhưng làm thế thì con bỏ phí mất cái tài trí mà Phật tổ đã dành cho con làm việc khác. Ngừng lại một lát, sư già lại nói. Ta nói con có hiểu được phần nào không? Hiện nay chỉ biết rằng con sẽ cởi trả ta bộ quần áo nâu sồng thay vào bộ quần áo thường. Con sẽ không phải học kinh kệ, lo đèn hương như trước nữa. Và ta cũng bắt đầu dạy con học chữ nghĩa. Và nếu có thì giờ, thì sẽ dạy con học võ nghệ nữa. Còn ít tuổi, Tiểu Tâm chỉ hiểu được một phần trong những lời mà sư già nói, nhưng cũng biết rõ ý định của thầy mình. Lại thấy và nói cho học cả võ nghệ thì thích lắm. Vì hàng ngày Tiểu Tâm thấy bọn học trò sư già tập luyện, cũng chỉ mong ước được truyền dạy mà thôi. Thế là từ ngày hôm ấy, sư già cho Tiểu Tâm thay đổi y phục, trả bộ áo nâu sồng lại với chiếc mõ quyển kinh. Cũng từ ngày ấy, sư già để thì giờ dạy bảo Tiểu Tâm học. Và chiều chiều khi ra sân chùa dạy võ, sư già cũng cho Tiểu Tâm đi theo và bắt đầu truyền dạy cho những cách tấn thông thường. Một buổi sáng kia, sư già thấy Tiểu Tâm dùng những giấy màu còn thừa khi người viết kinh để lại làm đình làm chùa. Sau đó Tiểu Tâm lại làm một chiếc đèn thành, trong có bỏ những người bằng giấy, kẻ mặc áo giáp đóng vai võ tướng, người mặc thụng cần đai đóng vai văn quan, trên nhất chỗ uốn hình chiếc cổng, Tiểu Tâm có dán một mảnh giấy con đề bốn chữ Nhật Xuất Đông Phương. Sư già vốn là người hay để ý đến những việc rất thường mà suy xét, khi thấy bốn chữ đề kia thì giật mình kinh sợ, lẩm bẩm nói rằng đây thực là một vị thần đồng có khẩu khí ngay từ thuở còn thơ. Tài học của ta tầm thường, không nên vì thế mà làm chậm mất sự mở mang của cái trí thức hơn người này. Rồi sư già để Tâm tìm một ông thầy xứng đáng để cho Tiểu Tâm học. Vì hàng ngày sư già còn nhiều thì giờ bận vào việc chùa chiền, cũng không chăm nom cho Tiểu Tâm hẳn hoi được. Một buổi tối, chùa có hai người tầu đến vãn cảnh. Sư già thấy cả hai đều là người có học và nho nhã, nên khẩn khoản ăn cơm chay và ngủ lại. Cả hai nhận lời. Rồi trong câu đàm thoại, sư già biết hai người tàu này sang đây tìm đất đều là những vị quan to bên tàu. Vì chính kiến bất đồng nên ngao du khắp nơi, lấy việc tầm long làm giải muộn. Sư già có hỏi, chẳng hay trông hướng chùa này hai vị có thấy khá không? Hai người cùng gật đầu rồi nói rằng, chúng tôi vào vãn cảnh chùa này mà ngắm nhìn địa thế một cách rất cẩn thận là vì nhận thấy rằng chùa này phải những vị chân tu đắc đạo ở. Người nào cũng phải là những người cao quý, văn học, vì chán cảnh đời mà đi tu, chẳng giống như nhiều nhà sư tầm thường khác. Đó không phải là điều lạ làm cho chúng tôi để ý, nhưng cứ như hình đất thì rõ ràng con ngựa kề bên thanh kiếm nằm ngang. Như vậy thì đáng lẽ đất này kết phát là một chỗ đồn kinh đóng tại đây mới hợp lẽ hơn là một ngôi chùa chỉ có tụng kinh và niệm Phật. Một người lại nói, theo sự suy xét của chúng tôi thì đoán chắc rằng chỗ này phải là chỗ dung thân của nhiều kẻ anh hùng mã thượng trong lúc đợi thời, ngựa cho ăn cỏ và gươm để trên yên. Nhìn thẳng vào mặt sư già, cả hai cùng nói, hòa thượng không ngại chi hết, chúng tôi là những người bỏ nước nhà mà đi, chẳng qua cũng là vì vấn đề chính trị. Chúng tôi nhận thấy hòa thượng hỏi đến hướng chùa nên bàn như vậy mà thôi. Ngoài ra không có ý gì khác cả. Sư già biết hai người tàu này đều là những bậc cao kiến hơn người, đành chỉ chắp tay mà khâm phục. Lúc này Tiểu Tâm ở phòng bên đã làm bài xong, đưa sang cho sư già chấm. Khi Tiểu Tâm mới bước vào thì cả hai người tàu đều ngạc nhiên nhìn nhau, rồi hỏi sư già rằng, đứa trẻ này là thế nào với sư già? Sư già trả lời, đó là con nuôi tôi. Cha mẹ nó đều mất sớm nên tôi thương tình mang về nuôi và dạy học. Cả hai người tàu đều lầm nhầm gật đầu. Chúng tôi không rõ rằng hòa thượng có phải là người biết tướng pháp hay không. Nếu biết thì việc đem đứa trẻ này về nuôi đã tỏ rõ rằng là con mắt tinh đời có một. Nếu không biết tướng pháp thì thực là may mắn vô cùng, vì về sau đứa trẻ này thế nào cũng giữ ngọc tỷ, ngồi ngai rồng, cầm vận mệnh tất cả nhân dân một nước. Sư già nghe thấy nói vậy cũng kinh ngạc, hỏi lại hai người tàu rằng, tôi quả thực không hiểu tướng pháp nên mới dám nói lại. Chẳng hay những lời liệt vị nói đó thực hay là đùa vậy? Hai người tàu nghiêm sắc mặt mà bảo rằng, Hòa thượng là bậc đạo cao đức cả. Chúng tôi còn ít tuổi, đâu dám nói đùa. Nếu hòa thượng có cần biết tại sao chúng tôi lại nói thế, thì chúng tôi xin cho thắp to đèn, để rồi chúng tôi xin chỉ rõ những quý tướng và bàn giải mọi cách để hòa thượng nghe. Nhưng tới khi đèn sáng đốt lên, cả hai thầy tàu cùng ngẩn người nhìn nhau, rồi chép miệng thở dài. Một người nói: "Tiếc thay." Sư già càng ngạc nhiên không hiểu ra sao, chắp tay mà thưa rằng: "Tôi tuy có tuổi, nhưng cái ngu si cũng nhiều, xin hai vị nói rõ ràng cho hiểu." Hai người tàu vẫy tay bảo Tiểu Tâm ra rồi nói rằng: "Trước đây khi đèn nhỏ, chúng tôi chưa thể trông rõ đường nước ra, nên thấy trán cao, cằm nở, hai mắt vượng, chiếc mũi rồng, nhận ngay ra tướng đế vương. Nhưng khi có đèn sáng, trông thấy nước ra hơi thô kệch. Như vậy tuy đế vương không làm được, nhưng cũng có thể làm quan đến cực phẩm được." Rồi người tàu lại hỏi sư già: "Về tướng pháp, chúng tôi hiện nay chỉ đương trong thời kỳ kinh nghiệm, chẳng hay đứa nhỏ đó tên gì? Chúng tôi muốn nhớ lấy để sau này thử xem những lời nói trước có sai nhầm chăng?" Sư già nói: "Trước đây tôi định cho thằng bé học kinh kệ và thi pháp, nhưng sau thấy có trí thông minh nên mới thôi. Vì vậy trước đây mới đặt tên cho là Tĩnh Tâm." Hai người tàu cùng nói: "Hòa thượng không để cho đứa nhỏ thi pháp là phải, nhưng cái tên Tĩnh Tâm nên đổi đi mới hợp. Chẳng hay hòa thượng đã nghĩ đến chưa?" Sư già chắp tay mà thưa rằng: "Việc đó tôi xin thú thực rằng chưa nghĩ đến, nhưng này tiện có hai vị cao nhân, xin làm ơn đặt cho cái tên xứng đáng." Hai người tàu từ tạ, rồi hỏi họ thằng nhỏ. Biết rằng họ Nguyễn thì nghĩ ngợi, rồi bàn nhau đặt cho cái tên là Nguyễn Bình Khiêm. Sư già nhân tiện lại nói: "Tôi thấy Bình Khiêm có trí thông minh hơn người, tự thấy tài mình không đủ dạy, có ý muốn tìm một người thầy xứng đáng. Như vậy thì cái tài của Khiêm mới có thể phát triển được. Song vì tôi lâu nay ít đi ra ngoài, nên không biết ai đáng mặt tôn sư. Liệt vị là người biết rộng hiểu nhiều, hẳn có thể giúp tôi điều đó." Hai người tàu nghĩ ngợi rồi bảo nhau rằng: "Chúng ta đi đã nhiều, kể ra thì chỉ có trường của cụ Lương là xứng đáng cho Bình Khiêm theo học." Sư già vội hỏi: "Chẳng hay trường cụ Lương là trường nào vậy?" Người tàu nói: "Cụ Lương chính là cụ Lương Đắc Bằng, một vị hữu quan. Cụ là người có tài học, lại có đức lớn. Nguyễn Bình Khiêm học đấy thì không còn đâu hơn nữa." Chương 13. Đêm hôm đó, sư già cùng hai người tàu nói chuyện suốt đêm. Hết bàn đến văn chương sách vở, lại bàn đến thế sự quốc gia. Đến sáng hôm sau, hai người mới cáo từ xin lui. Trước khi chia tay, hai người tàu còn dặn rằng: "Sự nghiệp của Bình Khiêm sau này to lắm, hòa thượng nên để ý, kẻo mai một mất một tài trí hơn người." Sư già chắp tay lĩnh ý. Và cũng ngày hôm ấy, sư già sai người sửa sang lễ vật, để sáng sớm hôm sau sang trường cụ Lương. Vì đường cũng hơi xa, hai thầy trò sư già phải đi thực sớm, lúc gà chưa gáy, trời còn mờ đất tinh sương. Ngoài sư già và Bình Khiêm, còn có một chú tiểu nữa đội quả lễ vật. Tới trường cụ Lương Đắc Bằng thì trời vừa sáng. Nhìn vào sân trường, chỉ có mấy anh học trò nhỏ đương lúi húi nhặt những lá khô. Có lẽ vì còn sớm quá, nên học trò chưa có người nào đến học. Sư già hỏi nhỏ mấy tên học trò rằng: "Các cậu làm ơn bảo cho, có phải đây là trường của cụ Lương hay không?" Hai tên học trò nhìn nhau cười rồi nói rằng: "Sư cụ hẳn phải ở xa đến đây, nên mới hỏi thế. Vì rằng quanh vùng này, ngoài trường cụ Lương thì không còn trường học nào khác nữa. Đó chỉ là vì dù có mở ra, thì thầy cũng chỉ đến ngồi ngáp ruồi. Chứ hễ đi học thì người ta đến đây, ai lại dại dột mà đến học các thầy ấy?" Sư già lại hỏi: "Chẳng hay cụ đã dậy chưa?" Tên học trò nhỏ liếc nhìn vào nhà trong rồi nói rằng: "Hôm qua anh Đắc nói rằng thầy tôi thức khuya xem sách, chắc rằng hôm nay dậy hơi muộn. Mặc dầu chắc cũng chỉ có mặt trời bắt đầu có nắng thì thầy tôi dậy rồi." Một tên học trò nhỏ lại chỉ Bình Khiêm mà nói rằng: "Ý hẳn sư cụ muốn đến xin nhập học cho anh bé này chứ gì?" Sư già gật đầu: "Em nó còn dại lắm, cứ để ở nhà thì không khỏi lười biếng. Tôi nghe đồn trường cụ ở đây rất nghiêm, nên muốn cho em nó đến nhờ đạo thánh." Tên học trò nhỏ có ý nghĩ ngợi, rồi bảo sư già rằng: "Tôi không biết đâu mà nói trước, nhưng cũng báo cho sư cụ biết rằng xin nhập học ở đâu thì dễ chứ ở đây thì khó lắm. Nhất là từ khi học trò đến xin học đông quá thể, thầy tôi phải chia ra làm nhiều lớp mà cũng còn chật. Bởi vậy cho nên cách đây 2 hôm, cũng có một quan huyện gần đây đến xin học. Thầy tôi từ chối, chẳng quản lời năn nỉ của huyện quan." Tên học trò kia cũng nói: "Mà chẳng phải một mình con quan huyện thầy tôi không nhận. Đã hơn 1 tháng nay, 3-4 người đưa con đến học, cũng bị thầy tôi từ chối không nhận hết. Chúng tôi e rằng sư cụ hôm nay cũng bị lễ vật ế mang về thôi." Sư già nghe 2 tên học trò nhỏ nói thế, có ý chán nản, nhưng sau cùng nói rằng: "Chúng tôi ở xa đến đây, chẳng nhẽ bây giờ lại về ngay. Đành cũng cố đợi cụ dậy, cố nài xin xem, may cụ cố chấp nhận không." Rồi sư già lại hỏi: "Bây giờ còn sớm lắm, học trò chưa đến, nhưng chẳng hay tại sao mà các cậu đã có mặt ở đây rồi?" 2 tên học trò nhỏ đáp: "Nguyên thầy chúng tôi ở đây có một mình, cần sai bảo nhiều việc lặt vặt. Thầy chúng tôi nhanh nhẹn nên cho ở cùng để sai khiến thường ngay." 2 người học trò còn đương nói chuyện với sư già thì bên trong có người bước ra. Người đó là một ông già chừng 60 tuổi, nhưng trông còn khỏe mạnh, cường tráng lắm. Đầu ông chít khăn nho, mặc áo lương thâm, bộ râu trắng dài phất phơ trước ngực, càng làm tôn cái vẻ nho gia lễ độ. Một tên học trò nhỏ vội nói: "Kìa, thầy tôi đã ra." Ngay lúc này, ông già cũng đã quát bảo 2 tên học trò: "Có khách, sao bay không mời vào chơi trong nhà, lại để đứng ngoài ngõ như vậy?" Sư già vội vàng tiến lên vái chào thưa rằng: "Chúng tôi vì ở xa, bắt đầu đi từ tờ mờ đất, đến đây sớm quá, làm kinh động đến cụ, thực là có lỗi." Cụ Lương vội vàng đáp lễ rồi nói rằng: "Sư cụ đến sớm mà tôi không biết để ra đón, thành ra bọn trẻ nhỏ ngu dốt để đứng chờ, thực là lỗi ở tôi." Sau đó cụ Lương mời sư già vào trong phòng khách, sai trẻ pha nước. Sư già liếc nhìn thấy chung quanh tường treo rất nhiều thơ văn của các bạn đồng liên của cụ Lương khi trước, nhiều câu rất hay và nét chữ rất đẹp. Cụ Lương thấy sư già đọc thơ văn thì mỉm cười mà hỏi rằng: "Vậy ra ngoài kinh kệ, sư cụ cũng thường hay để ý đến văn chương của bọn tục nhân chúng tôi?" Sư già chắp tay thưa: "Chúng tôi trước đây cũng theo đòi nghiên bút, nay thấy thơ văn các bậc danh sĩ thì khác nào như kẻ khát thèm uống nước vậy." Rồi sư già lại chỉ bình khiêm, chắp tay đứng cạnh mà nói với cụ Lương rằng: "Hôm nay chúng tôi dám đến phiền nhiễu cụ đây là vì có đứa cháu nhỏ. Bố mẹ nó mất sớm cả rồi, không ai nương dựa và cũng không có ai dạy dỗ. Chúng tôi nghe tiếng cụ nên mạo muội đến cầu xin cụ rộng thương mà cho cháu theo học." Cụ Lương lựa nhời nói rằng: "Chẳng phải rằng chúng tôi dám kiêu kỳ chi hết, song quả thực trường hiện nay đông quá rồi, đến nỗi tôi phải chia ra cho học trò học làm mấy buổi. Nếu nhận thêm nữa sẽ không thể có chỗ dạy được. Và lại chính tôi cũng sợ, học trò càng đông thì sự săn sóc cũng khó mà được chu đáo." Sư già chắp tay thưa: "Đạo thánh là đạo rồng, chúng tôi tuy đến chậm, song xin cụ rủ lòng thương cháu nhỏ." Cụ Lương ngắt lời mà nói rằng: "Trước sư cụ cũng có nhiều người đến xin cho con cháu học, mà chúng tôi phải chối từ hết thảy. Thực là một điều vạn bất đắc dĩ, vì thân già vô dụng như tôi, bây giờ chỉ còn một cách giúp ích cho đời, là đem cái tài học của mình dạy bảo lũ nhỏ, để chúng sau này lại thay mình mà thờ vua giúp nước. Bể học mênh mông, bao giờ chúng tôi cũng cố sức muốn cho có rất nhiều trẻ nhỏ được biết đến đạo thánh hiền. Nhưng tiếc thay, sức người có hạn, mà trường tôi cũng chẳng được rộng rãi gì cho lắm." Ngừng một lát, cụ Lương lại nói: "Tôi rất hiểu sư cụ từ xa đến đây, chắc phải là có lòng mến tôi lắm, vui lòng để tôi dạy dỗ cháu nhỏ. Nhưng không sao được, đành phải khước, thực là tôi rất lấy làm áy náy." Sư già thưa: "Chúng tôi một lòng cho cháu nương nhờ cửa cụ, nếu cụ không rủ lòng thương mà cho học thì cũng xin cho cháu ngày ngày đến đây nghe giảng bài vở, sau đó về nhà chúng tôi sẽ kèm thêm." Cụ Lương nghĩ một lát rồi nói rằng: "Như thế thì cũng được, nhưng tôi e không ích lợi được bao nhiêu. chỉ bằng sư cụ cứ cho cháu trở lại nhà và thường nhật dạy bảo cháu qua loa. Sau đó hễ trưởng tôi rộng chỗ nào, tôi sẽ cho người tới gọi. Nhưng trong lúc nói chuyện, cụ Lương mới để ý mà ngắm nghía Bình Khiêm. Cụ bỗng không thể nào mà không kêu lên mấy tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Kỳ thực, kỳ thực. Sư già thấy vậy, ngạc nhiên xong không dám hỏi. Cụ Lương cẩn thận vẫy tay bảo Bình Khiêm ra ngoài sân trường chơi, rồi mới quay lại bảo sư già rằng: Tôi thực ngạc nhiên không ngờ, để tôi kể đầu đuôi câu chuyện này cho sư cụ nghe. Trước đây tôi theo quân mệnh sang xứ Tàu. Sau khi mọi việc nước đã xong, nhân còn rộng ngày, tôi có đến chơi thăm mấy nơi thắng cảnh. Khi qua hồ Đỗng Đỉnh, tôi có gặp một vị dị nhân nhìn tôi rồi bảo rằng: Ông đến năm 42 nên lo bệnh hoạn, nên ở nhà không nên ra ngoài, vì tháng 7 là tháng tai nạn của ông. Nếu có gặp hỏa hoạn, ông cứ ngồi yên trong nhà thì không xảy ra sự gì hết. Sau khi về nước, quả nhiên tháng 7 năm 42 có xảy ra hỏa tai. Giữa lúc tôi đang nằm xem sách, chợt nhớ lời đoán trước, tôi cứ nằm yên. Quả nhiên lửa chữa xong, chỗ tôi ở không việc gì hết. Mà nếu tôi chạy ra ngoài thì đã bị chiếc xà nhà rơi xuống chết tươi như mấy đứa người nhà. Sư già chắp tay thưa: Chúng tôi vẫn chưa hiểu rằng hỏa hoạn này có liên can. Cụ Lương ngắt lời mà bảo rằng: Sư cụ để tôi nói tiếp. Ngoài việc đoán số về năm 42, vị dị nhân lại còn có bảo cho tôi biết rằng đúng đến năm nay thì sẽ thu được một đứa đồ đệ khác người. Cứ nhìn ở nơi con mắt sẽ thấy có khác, và chỉ có tôi nhìn thấy được mà thôi, vì tình sư đệ tôi với nó đã có duyên kiếp. Vị dị nhân lại còn dặn rằng tên đồ đệ ấy tôi phải gánh nhiệm vụ dạy nó mọi việc văn bài, còn như nhiều khoa học khác thì đã có người khác dạy. Sư già thưa: Vậy có lẽ lúc này thầy cháu Bình Khiêm, cụ nhận có điều gì lạ chăng? Thật vậy, hóa nên tôi mới ngạc nhiên khôn xiết. Tôi vừa nhìn lên, gặp lúc mắt Bình Khiêm ngước lên, tôi bỗng thấy ở mắt thằng bé như có một làn sáng chiếu ra. Làn sáng ấy tia thẳng vào mắt tôi trong thoáng chốc, rồi lại biến ngay. Sư già chắp tay thưa: Nếu việc lạ lùng này ngày nay đã thành sự thực, vậy mong cụ không vì một lẽ gì mà không thâu nạp cháu, cho theo học ở đây. Cụ Lương cười mà rằng: Điều đó thì đã là lẽ tất nhiên rồi, vậy cụ bất tất phải bày vẽ gì hết. Tôi với Bình Khiêm đã là có duyên số từ xưa. Mặc dầu sư già cũng vẫy tay bảo chú Tiểu bưng mâm lễ vật vào. Một phần thì là đồ lễ dùng vào việc khai tâm, một phần gồm có một đôi giày, văn hài, một tấm lụa và một bộ văn phòng tứ bảo gọi là lễ ra mắt. Cụ Lương nhiều lần từ chối không nhận, nhưng sư già nhất định năn nỉ cho bằng được. Cụ Lương lại hỏi: Từ đây đến chùa Bối Sơn cũng xa, vậy cụ định cho cháu trọ học ở đâu? Sư già thưa: Có lẽ chúng tôi sẽ cho cháu tìm một nơi nào trọ ở gần đây và chỉ ăn một bữa cơm trưa, còn tối thì cháu về chùa. Cụ Lương có ý ngẫm nghĩ rồi nói rằng: Nếu vậy thì buổi trưa cụ để Bình Khiêm ở đây, bất tất phải tìm nơi nào nữa. Nhưng thế sẽ tiện lợi hơn, và lại tôi cũng muốn săn sóc đặc biệt, thử xem lời thầy số nói trước đây có hiệu nghiệm tất cả hay không. Được lời, sư già rất lấy làm mừng rỡ, chắp tay cảm tạ mà rằng: Nếu được cụ rộng lòng thương như vậy thì thực là phúc đức cho cháu quá. Số tiền cháu ăn học, chúng tôi về chùa, thủ xếp sẽ mang sang sau. Cụ Lương nghiêm sắc mặt mà bảo rằng: Sư già hiểu bụng cho tôi, lúc trước đây tôi một mực không nhận thêm học trò. Sau đó khi nhận ra Bình Khiêm có duyên số từ trước, tôi lập tức vui lòng ưng thuận ngay. Sư già hẳn nhận thấy trước và sau, tôi đều không hề nói đến tiền nong. Như vậy tỏ rõ rằng về điều này tôi không bận nghĩ, tôi mong sư già cũng đồng ý như tôi. Sư già chắp tay tạ rằng: Chúng tôi cũng biết đạo thánh là đạo rộng, cụ là bậc liêm khiết, ngay khi còn đương tại chức cũng đã nổi tiếng thanh liêm, huống chi là bây giờ. Nhưng cửa khổng sơ bạc, chẳng lẽ chúng tôi đã cho đến chịu ân giáo huấn lại còn dám để phiền đến điều khác sao? Vậy xin cụ cứ vui lòng để cho chúng tôi xử theo lẽ phải. Sau đó sư già cáo từ trở về chùa, để Bình Khiêm ở lại và dặn dò hết mọi sự ăn ở kính thầy nhường bạn, rồi nói rằng: Còn nên cố học hành chăm chỉ, sau buổi học chiều thì xin phép cụ về chùa mà ăn cơm tối. Dọc đường con chớ mải chơi, nên về ngay cho sớm. Bình Khiêm vâng dạ theo lời rồi ở lại, chịu lễ nhập môn, cùng với anh em bắt đầu học tập. Trong trường cùng lớp với Bình Khiêm có đến hơn 20 người. Chúng phần nhiều đều đã học cụ lương được ngoài 3 tháng. Bình Khiêm lúc đầu và bỡ ngỡ, thường bị chúng chế giễu. Nhưng sau 7-8 hôm quen bài quen vở, Bình Khiêm nghe giảng một luận ra 10. Chẳng mấy chốc mà đã vượt bọn dưới, mà đứng ngang vào với bọn học trò giỏi cùng lớp. Thấy Bình Khiêm có trí thông minh dĩnh ngộ khác thường, cụ lương rất vui lòng mà mừng rằng lời thầy số tàu quả nhiên ứng nghiệm. Cụ mừng rỡ, chúng ta cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì rằng nếu sau này mà trò nên tam tiếng thì thầy cũng được thơm lây. Thấm thoát Bình Khiêm theo học ở trường cụ lương Đắc Bằng đã được 5 năm. Tuy hãy còn non tuổi, nhưng trông Bình Khiêm bây giờ đã ra phết một anh thư sinh nho nhã, phong lưu, dáng điệu đứng đắn, lời lẽ lưu loát, thực là bề ngoài đã hứa hẹn nhiều điều kỳ lạ mai sau. Bình Khiêm được cụ lương hết lòng dạy dỗ, nên càng ngày càng tấn tới khác thường. Thành ra tài học so với nhiều người học trò cụ lương học lâu hơn hàng 2-3 năm, cũng còn cao trên một bậc. Tuy nhiên Bình Khiêm vẫn khiêm nhường, chẳng vì thế mà tự phụ khinh khi. Trên kính dưới nhường, bạn bè bởi vậy càng quý mến. Sư giả thấy mỗi ngày Bình Khiêm càng tấn tới đường học vấn, hứa hẹn với tương lai nhiều điều rực rỡ, thì xiết bao sung sướng, chỉ mong gặp Hùng Chi để báo tin mừng. Nhưng lạ thay, Hùng Chi bật vô tin tức. Bọn anh em đồng chí cũng thầy đều hỏi nhau không biết. Có người đã ngờ rằng, hay là Hùng Chi trong lúc thất cơ đã bị bắt và bị kẻ thù ám hại một cách bí mật. Mặc dù đoán thế, nhưng vẫn không ai tìm được manh mối ra sao. Sư già đối với Hùng Chi thương yêu như anh em ruột, nên lại càng nóng nảy muốn đi tìm. Nhưng lại còn ngại, chùa không để cho ai trông coi được, mà bọn đồ đệ thì đương dậy bảo dở dang. Buổi sáng hôm đó, sư già sang thăm cụ lương, nhân thể để hỏi xem sự học hành của Bình Khiêm. Vì đã mấy tháng nay Bình Khiêm ăn ở hàn ở trường, bởi có cụ lương càng ngày càng nhiều học trò, nên muốn dùng Bình Khiêm thay mình mà dạy bảo bọn học trò nhỏ tuổi. Và lại trước đây, Bình Khiêm mỗi khi về chùa, sư già còn dạy bảo thêm ít nhiều, hoặc giảng lại sách bài. Nhưng bây giờ Bình Khiêm lực học đã cao, sư già nhận thấy tài mình chẳng hơn bao nhiêu nữa. Thà để cho Bình Khiêm hầu hạ gần gũi cụ lương thì còn có phần lợi ích hơn. Về việc tiêu pha thì sư già không phải lo ngại, vì dạy bọn trò nhỏ, Bình Khiêm nhờ đó mà có thể ăn ở nhà cụ lương mà chẳng phải trả tiền. Sư già sang thăm cụ lương, Bình Khiêm trông thấy vội vàng báo cho thầy học biết, rồi chạy ra đón vào. Cụ lương vui vẻ rót nước mời rồi nói rằng: "Tôi những toan tìm sang chùa chơi, để bàn với sư cụ một việc, thì vừa may sư cụ sang chơi." Sư già chắp tay thưa: "Tôi lâu nay không sang hầu thăm cụ được, chẳng hay cụ có việc chi dạy bảo?" Cụ lương quay bảo Bình Khiêm ra giảng sách cho bọn học trò nhỏ, rồi nói với sư già rằng: "Tôi muốn bàn với cụ một điều, xem có nên cho Bình Khiêm thi năm nay không." Sư già thưa: "Cháu nó còn nhỏ tuổi, và lại lực học đã được bao nhiêu mà đã có thể thi cử được?" Cụ lương lắc đầu mà rằng: "Tài học có kể chi đến tuổi, Bình Khiêm hiện nay đứng vào bậc nhất trong những học trò giỏi của tôi, có thể đi thi được lắm. Ấy là chưa mong mỏi chiếm chức khôi nguyên, chưa phần đậu thì quyết chắc." Ngẫm nghĩ một lát, cụ lương lại nói: "Nhưng tôi không nhất quyết, còn muốn bàn sư cụ, là vì rằng Bình Khiêm còn ít tuổi mà một khi ra ứng thí, đỗ đạt cao, tất nhiên phải bổ dụng. Mà với thời thế này, tôi thiết nghĩ một người thiếu kinh nghiệm, thực khó mà cư xử cho khỏi bị tai vạ được." Vuốt chòm râu bạc, cụ lương lại nói tiếp: "Và lại tôi mà cáo quan về, nghĩa là triều chính đương có việc nhiễu nhương. Tôi không muốn tự nhiên lại để Bình Khiêm như một con chim non sa vào cạm bẫy." Sư già chắp tay thưa rằng: "Cụ nghĩ như vậy thì là chí phải. Và lại học hành có cần chi phải thi cử, học để biết đạo làm người, biết xử sự mọi việc sau khi có kinh nghiệm, lúc đó có muốn ra cai trị quyền hành mới nên. Chứ Bình Khiêm bây giờ thì thực là sớm quá." Cụ lương gật đầu mà rằng: "Chính vì thế mà tôi muốn hỏi ý kiến sư cụ, không có về sau này tôi lại mang tiếng là không công, để bọn học trò kém sức Bình Khiêm đi thi mà lại giữ Bình Khiêm ở nhà? Sư già chắp tay thưa. Cụ thương Bình Khiêm như con, mọi việc đều nghĩ ngợi để cho Bình Khiêm được hơn người và sung sướng. Chúng tôi biết rõ như vậy, bao giờ lại còn dám nghi ngờ kia khác nữa. Nhân hỏi về mọi sự học hành của Bình Khiêm, sư già lại nói. Cháu nó còn nhỏ tuổi, tuy sức học có khá, nhưng chỉ e rằng kinh nghiệm chưa mấy. Cụ giữ lại không cho đi thi thực là hợp lẽ. Nghĩ ngợi một lát, sư già lại chắp tay mà thưa rằng. Hôm nay tôi sang đây, còn có ý muốn thưa chuyện, nhờ cụ làm ơn trông nom cho cháu, nếu tôi bất thường có việc phải đi đâu. Cụ Lương ngạc nhiên hỏi. Sư cụ tuổi già sức yếu, đi đâu ra làm chi? Sao không cho đồ đệ đi thay có hơn không? Sư già trầm ngâm một lát rồi nói rằng. Tôi nói trước đi như vậy, để phòng việc bất ngờ mà thôi. Thực ra cũng chưa quyết định. Nhân lúc nhàn rỗi, cụ Lương giữ sư già lại bàn luận văn chương cho vui. Lần này là lần đầu mà hai người đàm đạo lâu như vậy. Cụ Lương nhận thấy rằng, sư già không những là một người có nhiều kinh nghiệm, đạo đức lầu thông, mà lại còn là người thông minh, văn chương học lực rất cao. So sánh với những kẻ tu hành thường thì hơn hẳn một bậc. Hai người nói chuyện rất là tương đắc. Sau đó cụ Lương giữ sư già ở lại trường, dùng bữa cơm tối. Vì từ khi cáo quan về làng, mở trường dạy học, thì ít khi mà cụ Lương gặp được người có tài văn chương lỗi lạc, hợp chuyện với mình. Học trò lúc này đã về hết, trong gian buồng học, cụ Lương cùng ngồi dùng cơm với sư già. Hôm nay cả hai người cùng dùng cơm chay, nhưng có thêm rượu. Sư già nhân gặp người tương đắc, uống rượu nhiều, bàn luận văn chương rất là sảng khái. Càng lâu cụ Lương càng ngạc nhiên, bỗng chốc gật gù thốt ra một câu rằng. Tôi thực không ngờ rằng, trong bọn khoác áo cả da, lại có người thông lầu thiên kinh vạn quyển đến như thế. Trước đây bọn sĩ phu chúng tôi thường vẫn khinh thường những kẻ tu hành, chỉ biết sớm hôm kinh kệ, trốn việc nhà việc nước đi ở chùa. Ngoài việc ăn không ngồi rồi, không biết gì khác. Ngày nay gặp sư cụ, tôi mới nhận ra cái nhầm của bọn chúng tôi. Sư già cười một cách chua chát mà rằng. Cụ dạy quá lời như vậy, chứ sự học của tôi đã có gì. Đó chẳng qua là hàng ngày học kinh đọc kệ, nên biết đôi chút chữ nghĩa đó thôi. Cụ Lương lắc đầu mà nói rằng. Không, tôi nói thực đó. Cứ như cái tài học của sư cụ, thì nếu theo về đường khoa cử bước công danh còn hiển đạt hơn bọn chúng tôi nhiều. Có một điều lạ là học tới bực này, hẳn trước đây sư cụ cũng đã theo đòi nghiên bút công phu, rồi mới xuất ra đầu Phật. Nhưng chẳng hay tôi có thể biết tài cớ làm sao mà sư cụ lại chán bước công danh như vậy. Sư già chỉ thở dài không trả lời. Cụ Lương lại gặng hỏi. Bao năm dấn thân vào bước hoạn đồ, tôi đều thấy có tàn sự chán nản, nghĩ tiếc không sớm tỉnh ngộ. Nhưng sư cụ thực là gặp dịp may mắn, nên mới sớm chán hư danh như vậy. Chúng tôi đoán chắc thế nào cũng phải có một sự thay đổi lớn lao và bất thường trong đời niên thiếu vậy. Sư già thở dài mà nói rằng. Việc trước của tôi đây, nhiều sự lao lung rắc rối. Bây giờ nghĩ đến, chỉ thấy toàn những sự buồn nản mà thôi. Đường lúc sư già sắp sửa thổ lộ chuyện xưa, thì bên ngoài bỗng có một người nhà quê hốt hoảng chạy vào, mặt mày xám nhợt, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, rõ ràng là vừa nhọc mệt vừa sợ hãi lắm vậy. Cụ Lương nhận ra người chạy vào là tên Trương Tuần trong làng thì vội nói rằng. Có việc gì cần kíp thế bác Trương? Trương Tuần chắp tay kính cẩn vái dài rồi thưa rằng. Bẩm cụ lớn, nguy đến nơi rồi, nguy cấp đến nơi rồi. Cụ Lương vẫn điềm tĩnh hỏi rằng. Nhưng là việc gì đã? Bác hãy nói rõ ràng cho ta hiểu. Trương Tuần vừa giơ ống tay áo lau mồ hôi trán vừa nói. Nguy lắm rồi, bẩm cụ lớn phải liệu chạy ngay mới được, quần cướp kéo đến bây giờ. Cụ Lương mỉm cười, quay nhìn sư già rồi nói rằng. Kể thật cũng lạ kỳ, như nhà trường đây, ngoài bàn ghế và sách vở, bút nghiên thì còn làm gì có quý vật. Bọn cướp hẳn cũng chẳng lạ gì vì không chịu ăn của đút, và bởi thế không có tiền lệ quan trên, tôi mới phải cáo quan mà về. Ngày nay chúng đến cướp trường thì còn mong mỏi được gì. Rồi cụ Lương lại quay bảo Trương Tuần. Có lẽ bác nhầm đó chăng, chứ hẳn bọn cướp vào cướp phá nhà nào giàu có, chứ chúng đến đây làm gì. Trương Tuần lắc đầu thưa. Bẩm cụ lớn, chắc chắn là chúng sẽ đến đây, vì khi cướp đến cổng làng, bọn tuần phiên vừa toan ra cản lại, thì chúng nhiều tay võ nghệ rất giỏi. Hình như có cả bọn tướng giặc núi Long Châu nhập bọn nữa. Chúng trói luôn tuần phiên lại mà bảo rằng, chúng ta đến đây không định cướp phá nhà ai hết, chỉ định đến đốt trường. Ngập ngừng, Trương Tuần lại nói tiếp. Bẩm không còn nhầm được ạ, vì chúng... Xin cụ lớn tha tội, chúng nói rõ tên họ cụ lớn ra nữa. Cụ Lương cau mặt mà nói rằng, nếu vậy thì đích là có kẻ thủ oán. Như vậy thì tại sao mà lại có kẻ định hại? Ta cũng không có của cải gì mà bảo chúng có lòng tham muốn. Trương Tuần nói, bẩm cụ lớn, nếu vậy thì đích là có kẻ thù rồi. Vì khi lẩn vào trong bụi trốn, còn có nghe thấy có kẻ nói, ta thử đốt trường đi, xem hắn còn có thể lên mặt, không cho kẻ này kẻ khác học nữa không. Cụ Lương liếc nhìn sư già rồi lắc đầu chép miệng mà nói rằng, nghề dạy học xưa nay vẫn được tiếng là nghề nhân đức và bình yên nhất. Ai ngờ bởi đó mà cũng gây nên việc oán cừu. Thật là lạ lùng. Hay là vận số tôi đã đến lúc nguy vong rồi chăng? Trương Tuần dục. Bọn cướp đông lắm, có tới 40-50 người. Chúng đương dần dộ kéo đến. Hiện đương ngừng lại hàng Bác Phấn để uống rượu với thịt chó. Còn chạy tắt qua cánh đồng đến báo tin. Xin cụ hãy ngay lập tức trốn chạy ngay thì mới kịp. Nếu không thì e nguy hiểm khó lòng bảo toàn được. Cụ Lương nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu mà rằng, không, ta không việc gì phải trốn chạy đâu hết. Cứ ở đây xem chúng làm những gì. Trường Tuần ngạc nhiên hỏi, bẩm cụ lớn, chúng đông lắm, mà có nhiều tên giỏi võ nghệ. Chẳng hay ở đây có đủ người chống cự hay không? Cụ Lương mỉm cười mà rằng, ta ở đây chỉ có một mình và ba đứa trò nhỏ. Chỉ Bình Khiêm và hai đứa tiểu đồng. Ngoài ra hiện thời còn có một lão bộc vẫn lo việc cơm nước, và vị sư già này mới đến thăm ta. Như vậy thì bác bảo chống chọi với lũ lang sói kia làm sao được? Trương Tuần nói, thật vậy, bẩm cụ lớn chỉ còn một cách là chạy ngay mới kịp. Đến bọn Tuần Đinh gió mát hẳn hoi, mà chúng chỉ trong chớp mắt đã bắt trói hết cả. Chứ có mỗi mình con là chạy thoát được. Cụ lớn bây giờ có thể men bờ ao, chạy qua cánh đồng làng thượng, rồi sang bên thôn đoài là chắc chắn hơn cả. Vì chúng không biết đâu mà theo dõi. Và lại lúc đó thì lính trên phủ cũng về kịp. Cụ Lương lắc đầu bảo, không, ta không trốn chạy đâu hết. Vì ta muốn ở lại đây, hỏi rõ xem chúng do ai cầm đầu. Ta lại hỏi kẻ ấy xem, bởi cớ gì mà đến phá trưởng ta. Quay lại bọn Bình Khiêm, cụ Lương lại nói tiếp, ta vẫn biết chúng như lang sói, hẳn chẳng có lương tâm, không biết chừng lời phải để ngoài tai, chỉ nghĩ đến sự phá phách. Bởi vậy muốn tránh mọi sự nguy hiểm có thể xảy ra được, ta sẽ nhờ bác Trương dẫn bọn trò nhỏ và sư cụ lần tránh đi trước. Mỉm cười, cụ Lương lại nói với sư già rằng, chúng ta tuy lần đầu nói chuyện lâu, song tôi cũng nhận thấy ngay sư cụ là bậc cao minh thoát tục. Bữa nay bất đắc dĩ không đàm đạo được suốt đêm. Nhưng nếu tôi còn, thì thế nào cũng còn cần phải nhờ sư cụ chỉ giáo cho nhiều việc. Sư già vội vàng chắp tay từ tạ rằng, nếu thế thì ông bạn già của tôi thực xứng đáng là người tri kỷ, thấy việc nguy hiểm chẳng sơn lòng, thiết tưởng học đạo mà tĩnh tâm như vậy mới là kết quả hiển nhiên vậy. Bình Khiêm và hai học trò nhỏ cũng xin theo ở lại. Cụ Lương gật đầu bằng lòng rồi nói rằng, nếu vậy thì càng hay, thầy trò chúng ta thử đương đầu với bọn lang sói, lấy đạo đức làm khí giới, thử xem có thắng được chăng. Rồi cụ Lương quay bảo Trương Tuần rằng, còn bác thì hãy nên tùy tiện mà tìm lối ẩn thân đi thôi. Kẻ mà bọn giặc cướp thấy bác ở đây, khả dĩ có thể nguy cho bác được. Trương Tuần có vẻ nghĩ ngợi lâu lâu mới nói rằng, theo bổn phận của con thì phải đương đầu với giặc cướp, nhưng vì tài hèn sức yếu nên đành phải ẩn núp, xong cố sức về báo tin để cụ định liệu. Bây giờ lẽ nào con lại dám bỏ đây mà trốn đi nơi khác, trong khi cụ và thứ nhất là các cậu nhỏ cũng có can đảm mà ở lại. Cụ Lương mỉm cười gật đầu. Nếu thế thì trước hết bác hãy ra ngoài kia đóng chặt cổng lại, kẻo không mà chúng nó hùng hổ kéo vào trong này, làm bẩn chỗ thanh khiết của ta. Trương Tuần vâng lời đi ra. Cụ Lương lại dặn với, và bác cứ đứng chờ ngoài đó, hễ thấy chúng đến thì bảo đứng chờ và vào báo cáo cho ta biết. Trương Tuần ra rồi, cụ Lương quay lại mà bảo sư già rằng, thế mới biết trước việc nguy hiểm. Hễ cứ đồng sức mà chống lại thì không ngại gì hết. Sư già chắp tay thưa. Đó chẳng qua là chúng tôi đến noi theo gương quả quyết và can đảm của cụ vậy. Cụ Lương vuốt râu ngẫm nghĩ, một lát lại quay hỏi sư già rằng: Sư cụ, liệu bọn giặc cướp có nghe theo lẽ phải hay không? Sư già lưỡng lự lâu lâu mới nói rằng: Kể ra thì theo lý thuyết, bao giờ lời phải cũng làm cho kẻ ngu ngốc hoặc hung ác trở lại đường chính. Nhưng chỉ e rằng chúng tối tăm quá, và tới khi hiểu ra lẽ thì đã muộn quá rồi. Cụ Lương mỉm cười nói rằng: Điều đó sư cụ nói rất đúng. Vậy mà tôi cũng nhất quyết ở đây, dù có bị nguy hiểm cũng đành. Vì rằng nếu mà bỏ trốn thì sẽ mang tiếng là rút rát, và một ông thầy lại cần phải giữ gìn phẩm giá lắm. Ngừng một lát, cụ Lương lại chỉ Bình Khiêm và mấy tên học trò nhỏ mà nói rằng: Tôi chỉ hơi hối hận nếu có xảy ra sự không may, là vì tôi mà lũ trẻ nhỏ chưa biết suy nghĩ và còn ngây thơ, bỗng nhiên gặp việc nguy hiểm đến tính mệnh. Cụ Lương nói đến đây thì bỗng nghe thấy tiếng reo hò từ đằng xa kéo đến. Cụ Lương lẩm nhẩm gật đầu mà nói rằng: Chúng đã kéo đến đây. Cứ nghe tiếng reo thì hình như chúng cũng đông lắm, và thứ nhất là hùng hổ hết sức. Ngay lúc này, bác Trương Tuần mặt tái xanh tái xám đã chạy vào mà nói rằng: Bẩm cụ, chúng nó đã kéo đến kia rồi. Hồng bật cháy rực cả một góc trời. Cụ Lương nghiêm sắc mặt mà bảo rằng: Chúng đến thì đến chứ có làm sao, nhưng bác cần phải can đảm một chút mới được. Bác cứ ra ngoài cổng, chúng có định phá cổng thì bác cứ điềm tĩnh mạnh bạo mà bảo rằng: Có việc gì thì cứ chờ ở ngoài, để bác vào thông báo với ta, ta sẽ tiếp kiến chúng. Trường Tuần thấy cụ Lương vẫn điềm tĩnh như thường, mặc dầu sự nguy hiểm đã đến kể bên thì rất kính phục. Cũng bởi vậy, bác cũng thành ra mạnh bạo được đôi chút, lập tức quay ra và đón sẵn ở cổng. Trong này cụ Lương cũng mặc áo dài vào, vừa cải khuy vừa bảo sư già rằng: Tùy bọn nó là lũ bất lương gian ác, nhưng trước hết ta cũng nên giữ lễ với chúng thì mới mong thu phục lòng chúng được. Sư già chắp tay gật đầu biểu đồng ý kiến, trong lòng rất phục cử chỉ của cụ Lương. Tuy chỉ là một nhà nho yếu đuối mà cũng có can trường chẳng kém gì những viên võ tướng lúc sắp giao binh. Bên ngoài tiếng reo càng ngày càng rõ, ánh sáng chói lọi sáng rực chiếu vào quá nửa sân trường. Có tiếng người quát: Anh em hãy vây kín cả lại, không để cho một đứa nào chạy thoát. Lại có tiếng người hò: Cứ phá cổng vào và bắt trói thằng già lại đã. Tiếp đó là tiếng dao tiếng búa phá cổng. Bỗng một tiếng người quát, đó là tiếng bác Trương Tuần: Các người không được náo động, muốn gì hãy nói để ta vào bẩm cụ. Một tên cướp nói: Chẳng muốn gì hết, chỉ muốn thằng già ra đây để chúng ta hỏi tội. Tiếng Trương Tuần đáp: Các người không được vô lễ, để ta vào bẩm cụ, cụ sẽ ra nói chuyện với các ngươi. Nhưng có tiếng tên cướp bảo: Anh em đừng có tin, chẳng qua là thằng già muốn có đủ thời giờ để trốn chạy. Nhưng có tiếng tên khác cãi lại ngay: Gọi là nó có chui xuống đất cũng không chạy thoát. Bao nhiêu đường lối, cả đến cổng làng chúng ta cũng đã vây kín rồi. Trương Tuần lúc này đã vào đến sân trong, báo tin cho cụ Lương biết. Trông hắn thực là đáng thương hại, vì mặc dầu đứng ở bên trong, nói được mấy câu mạnh bảo kia, song mặt vẫn xám ngắt như gà sắp chết, tay run rẩy như giữa tiết đông, mà mồ hôi trên trán lại nhỏ giọt. Cụ Lương chẳng đợi cho Trương Tuần phải nói, vẫy tay mà bảo rằng: Được rồi, ta ra bây giờ. Hai tên học trò nhỏ lúc này cũng đã sợ hãi quá, run xòe đứng lẩn trong góc nhà. Cùng với Trương Tuần, chỉ có cụ Lương và sư già cùng Bình Khiêm là dám ra ngoài cổng. Bình Khiêm mạnh bạo mở cổng, cụ Lương ung dung tay cầm quạt lông tiến ra. Trong cụ già đạo mạo, quắc thước và nho nhã ấy, bọn cướp giặc thầy đều ngạc nhiên. Chúng lại càng kinh ngạc hơn nữa, vì thấy thái độ cụ Lương rất là điềm tĩnh và nghiêm nghị nữa, không hề có lộ chút vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi. Cụ Lương nhìn thẳng vào bọn cướp rồi nói rằng: Trong bọn các ngươi ai đứng đầu? Hãy ra đây cùng ta nói chuyện. Bọn cướp có tiếng xì xào. Sau đó một tên lực lưỡng và to lớn tay cầm thanh mác lớn xông ra hùng hồ mà bảo cụ Lương rằng: Có phải ngươi là Lương Đắc Bằng phải không? Cụ Lương cười nhạt mà bảo rằng: Ta đây, nội vùng này ai mà không biết. Xong có lẽ chính vì không biết ta, nên các người mới vô lễ như vậy. Người nên nhớ rằng, kẻ nào đến đây bao giờ cũng phải lấy lễ độ làm đầu. Và bao giờ ta cũng chỉ nói chuyện với những kẻ có lễ độ mà thôi. Nghe lời nói đanh thép của cụ Lương, tên tướng cướp cũng không dám lăng loàn nữa, dịu giọng mà nói rằng: Nhưng ngươi có biết rằng chúng ta đến đây để làm gì không đã? Cụ Lương cười ngất mà nói: Chính vì ta không hiểu nên mới phải thân ra đây mà hỏi các ngươi. Nếu chỉ một vài tên cướp trộm đến đây thì có lẽ ta không cần phải ra. Những kẻ đó ngoài mục đích kiếm tiền thì không có ý gì khác. Bởi vậy cho nên ta tuy nghèo, song bao giờ cũng sẵn lòng cứu giúp những kẻ bần cùng. Thấy thế ta chỉ việc cho tên tiểu đồng, chia cho hắn một ít tiền mà thôi. Nhưng còn lũ các ngươi đến đây, hàng 30-40 tên, nghĩa là đối với cái số tiền bạc của nhà ta sẵn có, chia ra bằng ấy người không được bao nhiêu. Trường này thanh đạm, các ngươi hẳn cũng chẳng lạ gì. Bởi vậy cho nên ta mới lấy làm ngạc nhiên. Tên tướng cướp cũng cười gằn mà nói rằng: Nhà ngươi nói đúng đó. Nếu ta định đi lấy tiền của châu báu thì chẳng vào đây. Nhưng ta kéo đại đội tới, chẳng qua là chỉ vì muốn phá nhà trường này, đốt thành bình địa mà thôi. Cụ Lương cười mà bảo: Ta không thủ án với các ngươi, tại sao các ngươi lại có cái dạ tâm ấy? Tên tường cướp lúng túng ngẩn ngừ, lâu lâu mới nói rằng: Ta tuy không thủ án, nhưng có nhiều người thủ án ngươi. Tại sao mi mở trường mà không chịu nhận học trò? Đạo học lẽ nào lại phân kẻ hèn người giàu, kẻ dậy người không dậy? Cụ Lương cười mà trả lời: Ta nghe mi nói thì cũng là người biết đôi điều lẽ phải, nhưng ta đâu có thế. Các ngươi nên nhớ rằng, ta mà cáo quan về đây, tất nhiên chẳng phải là tham gì số tiền nhỏ mọn của mỗi trò cung cấp hàng năm. Ví rằng dù có hậu đến đâu, cũng không thể so sánh với bổng lộc của kẻ quan lại được. Như vậy lẽ tất nhiên không phải là ta trọng giàu khinh khó. Bây giờ nghe ngươi nói, ta mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Hẳn là các ngươi đã bị kẻ nào lợi dụng đây. Các ngươi hoặc vì tiền bạc mà theo ý muốn của kẻ đó, hoặc bị lời ngon ngọt xúc xiểm như vậy, thì các ngươi bị lợi dụng mất rồi. Bỗng nhiên trở nên hùng hồn, cụ Lương khoát tay mà lớn tiếng bảo bọn cướp rằng: Các ngươi tuy trong bọn lục lâm, song chẳng phải là người không có nghĩa khí. Như vậy cớ sao lại chịu là bọn người rơm cho bọn giàu có sai khiến? Đấy là chí khí của kẻ nam nhi hay sao? Đấy là cách hành động của kẻ anh hùng ư? Bọn cướp giặc nghe cụ Lương thuyết cho một hồi, không biết trả lời thế nào. Quần tướng thầy đều nhìn nhau ngần ngại. Có lẽ trong tâm họ chỉ còn chờ nhau quay trở về trang trại, chỗ họ xưng hùng xưng bá bấy lâu, chẳng chịu hành động một cách buồn cười vô lý như thế này nữa. Cụ Lương chừng như cũng biết thế, nên lại gật gù mà nói tiếp rằng: Ta biết, các ngươi đều là những người hiểu lý, không vì một lẽ gì mà lại u mê bị cám dỗ mãi được. Trường học đây là đất của thánh hiền, hết thảy mọi người cũng có thể ra vào một cách đàng hoàng, miễn là đừng làm cản trở sự học của bọn con trẻ. Như vậy ngay bây giờ và từ lần sau, các người có muốn tới trường, cứ việc mà vào, bất tất phải mất công rầm rộ mang theo khí giới, tụ tập nhiều người như bây giờ. Có lẽ nếu cụ Lương còn thuyết một lúc nữa, thì bọn cướp đều bỏ khí giới mà tạ tội. Nhưng ngay lúc bấy giờ, phía sau lũ cướp có tiếng người quát lớn: Anh em không nên nghe thằng già ấy ngụy biện. Ta đã hứa với anh em sẽ thưởng rất nhiều tiền bạc, nhưng anh em hãy thực hành lời hứa với ta đi. Ngay đây, ta hãy đưa trước cho anh em ít nhiều tiền. Và bọn cướp thấy từ phía đằng sau ném lên vừa bạc nhỏ, vừa tiền vừa vàng, làm cho bọn giặc tối mắt, cúi xuống nhặt, tranh nhau chẳng khác gì một bọn chó săn tranh cướp miếng mồi ngon vậy. Sau đó lại có tiếng gọi: Các anh em sẽ còn được gấp 2, gấp 3 số tiền ấy nữa. Nhưng các anh em hãy làm đúng như lời đã hứa đi. Bây giờ thực chẳng khác chi là nước lớn xô vỡ tường đê vậy. Bọn cướp tranh nhau, tiến lên trước, cùng nhau reo hò: Phá tan trường ra, giết thằng già đi. Lúc này thực không còn có sức gì cản lại được. Dù có bực Trương Lương biện thuyết cũng bằng thừa mà thôi. Cụ Lương chưa kịp lùi về, thì mấy tên cướp táo bạo đã vung dao tiến lên toan nắm lấy. Nhưng chúng không ngờ có Bình Khiêm, chàng thư sinh lúc này chẳng hề có chút sợ hãi, ung dung vén tay áo rồi hất chân, đá luôn 3 chiếc, và 3 tên cướp gần nhất đã ngã lộn đi mấy vòng. Nào có ai ngờ, chàng thư sinh yếu đuối nhỏ bé kia lại có sức mạnh như vậy. Nào có ai ngờ gặp lúc nguy nan, chàng dám một mình ra chống chọi với quân tàn bạo kia. Chính cụ Lương là người thông hiểu mọi lẽ, lúc này cũng kinh ngạc lẩm bẩm. Lạ chưa, lạ chưa? Rồi cụ đành chỉ liếc sư già, hỏi xem ý kiến. Nhưng sư già lúc này vẫn đứng yên cạnh đó, ung dung nhìn theo Bình Khiêm xông xáo trước bọn Bất Lương, mỉm một nụ cười bí mật. Bọn cướp có lẽ cũng kinh ngạc chẳng kém gì cụ Lương, nên hoảng hốt chạy lùi. Đó là trước đây, chúng tưởng rằng muốn phá trường, đánh bắt cụ Lương thì chỉ là một việc dễ dàng không chút chống cự. Nhưng bất ngờ, chúng thấy có kẻ đương đầu thì đều hoảng hốt mà giật lùi. Song phút hoảng hốt ấy chỉ có giây lát, khi bọn cướp biết rằng người đứng ra đương đầu với chúng chỉ là một anh học trò nhỏ bé, thì chúng tự nhiên thấy xấu hổ, hỏi nhau bảo rằng: Có một thằng danh con kia mà anh em không cho nó một nhát đi sao? Người dấn lên đầu tiên là tên tướng cướp. Hắn dùng dao xông tới chém lia luôn 3-4 nhát. Tuy chỉ tay không, nhưng nhờ có tài nhanh nhẹn nên Bình Khiêm tránh đỡ một cách dễ dàng. Sau đó cũng cử quyền mà đánh lại. Lúc này nhìn theo cuộc đấu, cụ Lương chẳng khỏi lo sợ cho học trò mình, vì Bình Khiêm sức vóc yếu ớt. Trái lại bọn cướp, tên nào cũng thầy đều lực lưỡng to lớn như vâm. Mặc dầu tướng cướp tay cầm binh khí, cũng chưa làm gì nổi được Bình Khiêm. Bọn cướp thấy thế, nóng ruột hò nhau cùng xông vào vây chặt lấy Bình Khiêm, rồi đông tây bốn phía, chúng loạn xạ trịa giáo mà đâm vào. Cụ Lương giơ vạt áo che mặt, cụ đã thấy trước cái chết thảm khốc của tên học trò can đảm mình. Bình Khiêm sẽ phải chết dưới hàng mấy chục lưỡi sao, ngọn giáo, xiên, chém khắp người. Một vị cứu tinh đã đến, vị ấy vẫn đứng cạnh cụ Lương, vì chính là sư già vậy. Sợ học trò quả bất địch chúng, sư già không thể lưỡng lự được nữa, đành quát lên một tiếng lớn: Lũ chúng bay không được vô lễ! Và quay lại, sư già đẩy cụ Lương lùi về phía sau, rồi duốn chân nhảy vọt vào vòng chiến. Sư già thực có một nghệ thuật cao siêu, nên chỉ trong phút chốc, chân vừa nhảy vào chấm đất, thì sư già đã hai tay giật được hai lưỡi dao nhọn. Trong giây lát, lưỡi dao đưa ra loang loáng như hai con rồng cuốn nước, xông xáo vào trong đám đông người. Bọn cướp chạy tán loạn, kẻ nào chậm chân thì không gãy tay cũng phải quẻ chân. Không ai bảo ai, bọn cướp mạnh ai nấy chạy. Chỉ trong phút chốc, trước cửa trường không còn một tên cướp nào, ngoài mấy tên bị chém quẻ chân còn nằm rên ở đó. Cụ Lương lúc này bàng hoàng như người mê sực tỉnh, liếc nhìn sư già, cũng vừa buông khí giới xuống, sắc mặt vẫn điềm tĩnh thản nhiên như thường. Cụ Lương không còn hiểu ra sao nữa. Nào có ai ngờ được sư già lại là bậc phi thường, võ nghệ gớm ghê, phá tan bọn cướp với mấy đường đao. Sư già đã đến cạnh cụ Lương vui vẻ mà thưa rằng: Tôi bất đắc dĩ mà phải dúng tay vào việc ác, giả mong cụ tha thứ đừng khinh. Cụ Lương chắp tay vái dài mà thưa rằng: Sư cụ thực là một vị thánh tăng, tài kiêm văn võ, tôi thực chỉ là một kẻ vô tài sống thừa mà thôi. Vừa rồi nếu mà không có sư cụ ra tay đánh phá bọn cướp, thì có lẽ chẳng những nhà trường này phải tan ra cho, mà đến tôi cũng phải phân thây làm mấy đoạn. Sư cụ quay ra bảo Bình Khiêm cùng bọn người nhà thu dọn những khí giới của bọn cướp bỏ lại, cùng cứu chữa cho những kẻ bị thương, rồi quay nói với cụ Lương rằng: Tôi đã quy y đầu Phật, nghĩa là mọi việc trước đều phải gác bỏ, ngày nay phải dùng đến nghề cũ, thực là bất đắc dĩ. Nhưng lúc bấy giờ không thể chậm trễ được nữa, nên tôi cũng đành liều mà chịu tội với Phật trời. Lúc này thấy bọn cướp đã bỏ chạy, bọn tuần tráng dân đinh mới chạy đến, đưa nộp mấy tên cướp mà bọn họ đón đường, bắt sống được, rồi cùng quỳ xuống trước mặt sư già mà nói rằng: Hôm nay mà không có sư già nghĩa hiệp ra tay giết cướp, thì tất cả làng này có lẽ sẽ bị đốt cháy tan nát hết. Chúng tôi thực là thấy sự hiển nhiên của trời Phật ra tay cứu đỡ chúng tôi. Sư già xua tay bảo mọi người đứng dậy rồi nói rằng: Việc lúc nãy tôi không có ơn với ai hết, vì lúc đó tôi cần phải hành động như thế, không thì sẽ bị chết bởi lũ Bất Lương, phải cầm binh khí mà đánh chém người, tôi thực có tội với Phật tổ. Bởi vậy xin các người rộng lòng đừng nhắc đến việc đó nữa, như vậy thực là làm ơn cho tôi. Rồi sư già lại nói: Còn việc này nữa, là tôi xin hết thảy mọi người nên thận trọng việc này. Bọn cướp đến làng mà các người có chức trách không cản ngăn được, như vậy thế nào cũng có lỗi với quan trên. Còn tôi, một kẻ xuất gia mà đánh chém người, cũng là có tội đối với pháp luật. Bây giờ chỉ còn một cách xử lưỡng toàn. Người sau khi thu dọn chỗ bọn cướp tàn phá xong, lập tức cho người lên trình quan, nhận việc đánh cướp về phần các người. Như vậy thì không một ai bị khiển trách nữa. Trái lại, bọn các người lại còn được khen thưởng là đằng khác nữa. Bọn chàng Đinh Tuần Phu chức dịch nghe thầy nói thế, thầy đều vui mừng, xong còn toan cảm tạ cái ơn lớn của sư già, nên chủ trừ đứng lại. Sư già thấy thế lập tức xua tay rằng: "Việc này không thể chủ trừ được, các người phải lập tức, mỗi người một việc thì mới không tiết lộ được." Bọn chức dịch lại đem trình sư già mấy túi vàng bạc của bọn cướp để lại, định để tạ ơn, nhưng sư già lắc đầu mà bảo rằng: "Ta là người tu hành, lấy vàng bạc làm gì? Chỗ tiền này, các người hãy chia ra mấy phần. Một phần thì đem chu cấp cho những nhà bị bọn cướp đốt phá, còn một phần thì liệu chia nhau. Mỗi người ít nhiều không được ganh tị." Sau đó cùng bọn Bình Khiêm, sư già cùng cụ Lương trở vào trong nhà. Cụ Lương lưỡng lự nhiều lúc muốn hỏi sư già, nhưng lại thôi. Có lẽ cụ Lương đã nhớ lại trước đây, đã có lần hỏi đến lai lịch. Sư già tỏ vẻ ngại ngùng không muốn nói rõ. Chương 14. Ngần ngại một lát, cụ Lương mới bắt đầu nói: "Tôi đoán chắc sư cụ hẳn phải có việc gì quan hệ, không muốn tỏ rõ lai lịch của mình cho một người nào biết. Tôi cũng không dám hỏi, song chỉ muốn sư cụ nói rõ thêm về việc sư cụ định đi đâu, thì tôi mới có thể lo liệu gìn giữ Bình Khiêm được." Sư già ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng: "Bây giờ giấu giếm cụ nữa cũng là vô ích, vì rằng tôi cũng cần phải nói rõ, để nhỡ có xảy ra việc gì sau này, thì cụ không phải ngạc nhiên nữa. Tôi chính xưa kia là một đảng viên Hồng Nhật. Tôi cũng đã có lúc nghĩ đoán thế, ngày nay đã biết rõ, thì sư cụ bất tất phải nói thêm về công việc đảng nữa. Tôi biết thế là đủ rồi. Và từ nay tôi sẽ liệu cách mà gìn giữ Bình Khiêm theo như chí nguyện của sư cụ." Sư già có vẻ buồn rầu mà rằng: "Tôi bây giờ già yếu, cũng không muốn hoạt động làm gì nữa. Nhưng vì tình thế bắt buộc, nhất là đảng viên quan trọng của đảng biệt vô âm tín, trong số đó có Hùng Chi, một người rất hoạt động, đương tìm cách khôi phục lại đảng cũ. Hùng Chi đối với tôi ngoài tình anh em đồng chí, lại còn tình thân của bạn bè, chẳng khác gì ruột thịt. Bởi vậy cho nên tôi rất sốt ruột khi không được tin tức gì về Hùng Chi cả." Cụ Lương tỏ vẻ kính phục mà nói rằng: "Tôi là một nhà nho yếu ớt, gặp lúc quần thần hống hách tức giận mà đành thoái lui, thực so với các vị tỏ rõ là một người hèn nhát. Tuy nhiên tình cờ mà tôi được gặp gỡ giao tiếp với sư cụ, tôi cũng xin hết sức mà trông nom cho Bình Khiêm, để cho sau này may ra có thể nối được trí những người trước chăng?" Hai người còn đương nói chuyện, lúc này đã gần cuối canh hai, bốn bể yên lặng, tưởng chừng như vạn vật cũng đã ngủ yên, thì bỗng cánh cửa đẩy mạnh, một người đường đột tiến vào. Vì ngọn đèn hơi nhỏ, và trong lúc bất thình lình chưa ai kịp để ý, người ấy đã nói rằng: "Xin cụ tha lỗi cho sự đường đột, vì tôi cần tìm sư già có việc rất quan trọng." Sư già nghe tiếng, vụt đứng dậy mà hỏi rằng: "Hùng Chi sư đệ đấy ư?" Hùng Chi, nào ai ngờ được con người bạt tích ấy, đột nhiên bỗng hiện ra, vui vẻ kéo vạt áo xuống gài chặt thanh gươm lại rồi nói rằng: "Em vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng may mà bây giờ còn được gặp anh." Giữa phút cảm động bất ngờ, hai người bạn già tưởng chừng như đương sống trong thời trai trẻ, và cả hai cùng ngẩn người mà không biết nói câu gì trước câu gì sau nữa. Lâu lâu sư già mới quay lại thưa với cụ Lương rằng: "Đây chính là Hùng Chi, em tôi. Hùng Chi mà về đây, tất nhiên là phải có việc cần kíp quan hệ, và chắc cũng nguy hiểm nữa. Vậy nếu cụ không e ngại gì, thì chúng tôi mới dám nán lại đây. Bằng không thì chúng tôi xin từ biệt cụ ngay từ bây giờ, vì có thể Hùng Chi bị người theo dõi đến đây, gây mối hậu hoạn cho cụ được." Cụ Lương vặn to ngọn đèn cười mà bảo sư già rằng: "Sư cụ nói như vậy thì thực là nhầm lắm. Tôi tuy là một nhà nho yếu đuối, song cũng không phải là kẻ nhút nhát. Và lại lúc nãy quân cướp kéo đến, nếu không có sư cụ có phải là nhà trường này bị thiêu hủy, tôi cũng khó giữ toàn tính mệnh. Ngày nay dù việc có nguy hiểm thế nào, tôi đâu lại dám khước từ." Rồi cụ Lương lại quay về phía Hùng Chi mà nói rằng: "Hùng hảo hán, tôi tuy mới gặp mặt lần này, song nghe danh thì đã lâu. Xin hảo hán cứ tự nhiên coi ở đây cũng như ở nhà riêng vậy." Hùng Chi cúi đầu cảm tạ. Cụ Lương đứng dậy cáo từ mà nói rằng: "Xin phép liệt vị cho tôi trở về phòng riêng, vì hôm nay nhiều việc xúc động nên tâm thần mỏi mệt. Nếu cần sai bảo việc gì, xin liệt vị cứ cho người gọi. Hùng Chi biết ý cụ Lương không muốn có mặt ở đấy, làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người, nên mới cáo thoái. Hùng Chi chắp tay mà nói rằng: chúng tôi thực làm phiền nhiễu cụ vô cùng, không biết lấy gì mà tạ tội được. Cụ Lương nói rằng: xin liệt vị chớ ngại, chính tôi mới là kẻ chịu ơn. Cụ Lương ra rồi, Sư Già lập tức hỏi Hùng Chi rằng: công việc của đảng ra thế nào, mà tại sao hiền đệ bạt tin? Mà sao hiền đệ bạt tin từ đó tới nay? Hùng Chi nói: từ khi tôi từ biệt sư huynh, hết sức đi khắp đó đây để chiêu tập đồng chí, bọn anh em cũng hết thầy đều hưởng ứng, còn những đảng viên mới thì cũng có rất nhiều. Chỉ hiểm một nỗi, sau vụ án sát viên tri phủ Vương Liễu Thăng bị vỡ lở, thì đảng ta lại bị coi sóc giết. Và cũng bởi thế, đảng viên rất khó mà hành động được. Sư già nói: nhưng hiền đệ trở về đây, hẳn là có việc gì hệ trọng. Hùng Chi gật đầu trả lời: tôi về lần này, cốt ý để báo cho sư huynh biết rằng, từ nay cần phải hết sức đề phòng mới được, vì rằng ngôi chùa này cũng bị người ta để ý đến lắm rồi. Sư già cười mà nói rằng: thì cho bọn họ để ý, xong nếu ta không có hành động việc gì ngay ở chùa, thì chúng cũng không có gì mà làm tội bắt bớ ta được. Hùng Chi lắc đầu mà bảo rằng: sư huynh không nên coi thường Vương Liễu Thăng, tức là con rể một tên thái giám, hiện nay rất có quyền hành. Bởi vậy cho nên khi hắn biết rõ Liễu Thăng chết chính là vì bọn ta, thì hắn thề quyết làm cho đảng Hồng Nhật phải tiêu diệt. Sư già thở dài mà nói rằng: đảng Hồng Nhật chúng ta thực gặp nhiều nỗi khó khăn, lần trước đã thất bại, lần này khéo mà lại cũng không thành. Hùng Chi nói: bây giờ chúng ta chưa có thể hoạt động được, bởi vậy cho nên chỉ cần làm sao ẩn tránh cho yên thân tình thế đi đã. Sau đó đảng viên cũ đã sẵn sàng, ta chỉ có việc ra lệnh hoạt động thế là xong. Hùng Chi lại nói: lần mò trong những làng mán luôn trong mấy tháng rồi, tôi đã làm cho bọn quan quân không thể nào theo được dấu vết. Nhưng tới khi nhận tin báo ngôi chùa của sư huynh bị tình nghi, thì tôi không dám chậm trễ, lập tức phải trở về để liệu bài trốn tránh. Sư già nói: riêng tôi thì không ngại, nhưng Bình Khiêm thì kể ra cũng nên tìm cách an toàn cho hắn đi mới được. Hùng Chi nói: điều đó thì sư huynh không ngại, tôi hiện nay đã có chỗ nương thân được chắc chắn. Vậy tối hôm nay về đây, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lập tức khởi hành mới được. Sư già sực nhớ lại hỏi Hùng Chi rằng: nhưng chẳng hay Ba Trương bây giờ ở đâu? Hùng Chi đáp: Ba Trương cũng theo về đây, nhưng tôi để hắn lại ở chùa, vì một mình tôi lại đây tìm sư huynh thì tiện hơn. Ba Trương bây giờ đã thông thạo lắm, võ nghệ cũng tấn tới nhiều, về sau này có thể trở nên một đảng viên hoạt động quan trọng được. Sư già ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng: nếu vậy thì chúng ta cần phải trở về chùa ngay bây giờ mới được, vì còn phải sửa soạn hành trang. Ngay lúc này Bình Khiêm ở ngoài bước vào, chắp tay vái chào Hùng Chi rồi nói với sư già rằng: mọi việc trình báo đã xong, con về hơi muộn, xong vì phải ở nán lại để chứng kiến cho họ chia tiền nên thành ra chậm. Hùng Chi hỏi: Bình Khiêm bây giờ đã nhớn thế này rồi kìa, ngày tháng thực chóng quá nhỉ. Bình Khiêm thấy người khách lạ hỏi mình như thế thì ngơ ngác, làm cho sư già phải bật buồn cười, vỗ vai Bình Khiêm chỉ Hùng Chi mà bảo rằng: đây mới chính thực là cha nuôi của con, ta chỉ là người nuôi đỡ trong ít lâu mà thôi. Vị này chính là Hùng Chi mà ta vẫn thường nhắc đến luôn cho con nghe đó. Bình Khiêm khi biết đó là Hùng Chi thì vội vàng chắp tay làm lễ yết kiến rồi nói rằng: con không biết tội thực đáng chết, dám mong cha thứ tội. Sư già nói: chúng ta phải về chùa ngay bây giờ vì có việc khẩn cấp, vậy con hãy liệu sửa soạn quần áo cùng các thứ cần dùng đi. Bình Khiêm ngạc nhiên hỏi rằng: vậy con không trở lại theo học nữa hay sao? Sư già lắc đầu nói rằng: cái đó chưa có thể nói trước được, vì công việc sẽ xảy ra ở ngoài trí đoán và ý định của chúng ta, không biết chừng mà chúng ta sẽ đi xa lắm. Hùng Chi dục: vậy bây giờ con vào thu xếp ngay, để ta và sư bá đây liệu lời cáo từ cụ Lương. Bình Khiêm vâng lời quay ra. Sư già sẽ vẫy tay tên người nhà đứng hầu ở phía ngoài vào rồi hỏi rằng: cụ đi nghỉ rồi phải không anh? Tên người nhà chắp tay thưa: cụ con tuy về phòng, nhưng còn nằm xem sách chưa đi ngủ. Có dặn con rằng hệ sư cụ có việc gì cần thì sang gọi cụ con. Sư già quay bảo Hùng Chi rằng, cụ Lương thực là người thiệp liệp, chúng ta cảm kích vô cùng. Bây giờ hãy sang mà cáo biệt cụ cho phải phép. Nói xong, hai người cùng sang bên buồng cụ Lương. Sư già chắp tay mà thưa rằng, bấy lâu để cháu bỉnh khiêm quấy quả cụ ở đây, nhờ ơn dạy dỗ, ngày nay bất thình lình có việc phải cho cháu đi xa, chưa biết ngày nào sẽ trở lại, vậy xin cụ cho phép chúng tôi cáo biệt. Cụ Lương gật gù mà nói rằng, bỉnh khiêm sức học đã cao, kể ra thì từ nay giờ đi không cần thầy nữa, chỉ phải đọc sách và tự học, suy nghĩ nghĩa lý của thánh hiền mà thôi, tự khắc sức học sẽ tăng dần, như vậy thì về đường học vấn của bỉnh khiêm không ngại gì nữa. Nhưng đi xa thì cần phải kinh nghiệm. Bỉnh khiêm tuy còn ít tuổi và non nớt, song được hai tay lão anh hùng thông thạo đạo lý thì cũng không ngại gì nữa. Mặc dầu với tình sư đệ mấy năm, nay bỉnh khiêm đi, tôi cũng không khỏi bồn chồn thương nhớ. Rồi cụ Lương lại có ý ngẫm nghĩ mà nói rằng, chắc rằng là việc hệ trọng và cẩn cấp nên hai cụ mới đi ngay bây giờ, tôi không dám giữ. Nhưng chẳng hay bỉnh khiêm đâu, tôi muốn dặn dò riêng hắn đôi điều. Sư giả thưa, cháu nó đương thu xếp hành trang, để tôi gọi bảo cháu vào đây bây giờ. Sau đó Hùng Chi và sư già cùng ra tìm Bình Khiêm vào cho cụ Lương bảo. Bình Khiêm bước vào trong phòng, nhìn cụ Lương mà hai hàng lệ bỗng dưng dưng muốn khóc. Cụ Lương gượng cười mà nói rằng, tài trai chỉ ở bốn phương, sao con lại như vậy? Và lại đất rộng nhưng thời còn dài, thế nào chẳng có phen gặp gỡ. Thầy gọi con vào đây không phải là dặn dò những việc đi đường, vì rằng con đã được đi cùng những tay lão luyện thì không ngại điều gì nữa. Nhưng thầy có vật này muốn cho con. Nói xong, cụ Lương lấy chìa khóa mở chiếc tủ sơn son. Chiếc tủ nhỏ vẫn để những đồ quý vật mà Bình Khiêm rất ít khi thấy thầy mở đến. Cụ Lương lục trong ngăn kéo dưới cùng lấy ra một gói bọc bằng lụa vàng. Bình Khiêm nhìn theo tay cụ Lương không chớp mắt, vì chính chàng cũng không thể nào mà hiểu rõ được cụ Lương định đưa cho mình xem vật gì. Mãi cho tới khi cụ Lương cởi bỏ bọc lụa vàng, lại cởi hết lượt giấy đỏ bọc trong, Bình Khiêm mới biết đó là một quyển sách chép vào giấy màu vàng nhạt. Ngoài là một chiếc bìa da màu đỏ chói. Trên chiếc bìa, Bình Khiêm đọc rõ bốn chữ Thái Ất Thần Kinh. Và cùng lúc đó, cụ Lương cũng nói, đây là bộ Thái Ất Thần Kinh, một bộ sách quý có một, mà trước đây khi đi sứ tàu, tình cờ ta gặp dị nhân tặng cho. Ta biết là sách lạ, đêm hôm sau mang về khêu đèn mà gắng đọc suốt đêm. Nhưng ta không thể nào hiểu được, vì lời lẽ trong sách rất là cao diệu, kể sức học của ta thì chưa có thể nào thấu triệt được. Ngừng lại một lát, cụ Lương lại nói tiếp. Ta rất lấy làm kinh ngạc, ngày hôm sau lập tức tìm đến dị nhân mà hỏi, thì dị nhân cười ngất mà bảo ta rằng, sách này hiểu được không phải là do ở chữ mà do ở lý. Người chưa thấu lý thì hiểu sách thế nào được. Ta thấy dị nhân nói vậy, nhận biết ngay đó là một bậc siêu phàm, nên lập tức quỳ lạy xin truyền dạy. Nhưng dị nhân lắc đầu mà bảo ta rằng, người nếu hiểu ngay được sách này thì là có duyên số với đạo pháp. Nếu còn cần người truyền dạy thì phải cần gặp người có tiền duyên. Ta và người vốn vô tình, không thể dùng nghĩa thầy trò được. Ngừng lại một lát, dị nhân lại bảo ta rằng, nhưng ta đưa sách này cho ngươi là ta còn mong rằng sau đây ngươi sẽ được gặp kẻ khác có thể học được môn này. Nghỉ một lát và mân mê cuốn sách như ta ngắm nghía một viên ngọc quý vậy, cụ Lương lại ngẩng nhìn Bình Khiêm mà nói rằng, vậy bây giờ ta đem sách này tặng con, thực là có ý định từ xưa vậy. Bình Khiêm sợ hãi chắp tay mà thưa rằng, thưa thầy, thầy là một người học cao biết rộng, lịch duyệt đã nhiều, còn không hiểu nghĩa được bộ sách lạ này thì con đây, học lực non kém, lại thêm ngu si dại dột như vậy, thì còn hiểu làm sao được, mà mong thâu nhận những cái hay trong sách. Cụ Lương gật gù mà rằng, con nói như vậy cũng là có lý, nhưng ta cho con sách cũng không phải là không có cớ. Nguyên khi xưa ta cũng có hỏi dị nhân rằng, đã hay rằng kẻ hèn này giữ sách để rồi đây trả lại chủ nó, nhưng biết làm sao được, kẻ xứng đáng trong muôn vạn người gặp hàng ngày. Dị nhân cười mà bảo ta rằng, cái đó thì không ngại, phàm bao giờ vật quý cũng chọn người, kẻ nào không xứng đáng dùng nó lại tất nhiên không được hưởng vật báu. Người sau này đáng dùng cuốn sách này chính là một kẻ sinh sau, Hậu sinh khả úy, cậu ấy rất đúng ở đây. Người chỉ cần giữ gìn cẩn thận bộ sách này, chờ cho đến khi nào gặp được người mà người phải kính phục, thì người hãy đem sách này ra tặng. Nhìn Bình Khiêm, cụ Lương lại nói tiếp. Quả nhiên cách bao nhiêu năm thu nhận đồ đệ, cùng giao tiếp với mọi kẻ văn chương sĩ tử, ta chỉ thấy có con là một người đáng kính phục. Bình Khiêm thấy thầy mình nói như vậy, sợ hãi chắp tay mà thưa rằng: Thầy dạy như vậy thì con thực hổ thẹn vô cùng. Cụ Lương lắc đầu mà rằng: Bây giờ chẳng phải là lúc ta giấu giếm con nữa. Ta kính phục con không phải là vì con ngày nay văn chương học lực đã hơn ta, nhưng chính là vì cái trí thông minh hiểu biết của con thực cao gấp người thường rất nhiều. Đã có lần cắt nghĩa sách cho con nghe, ta thấy có chỗ khó mà trước đây ta học đã phải hỏi thầy rất nhiều lần, thế mà con chỉ nghe qua một lần là hiểu thấu. Như vậy, với cái trí hăng hái, với cái tuổi trẻ hơn hớn của con, làm gì mà rồi sau đây con không vượt hơn ta mấy bực. Ta sợ con chính là kính phục con ở chỗ ấy vậy. Gói ký bộ sách lại, cụ Lương lại nói rằng: Thôi, bây giờ trước khi đi, thầy cho từ biệt. Ngoài cuốn sách này, ta không còn vật gì đáng đưa cho con. Nhưng ta còn nhớ dặn con một điều, là bộ sách quý này chẳng phải là một vật rêu sao. Vậy con nên kỹ lưỡng, trân trọng giữ nó, chớ để cho kẻ khác bàn tán giỏm nom, chẳng tiện. Bình Khiêm hai tay đỡ sách, trong bụng nửa mừng nửa sợ. Mừng vì tự nhiên được làm chủ một bộ sách quý, nhưng lại lo không biết rồi đây, mình có thể gắng hiểu được nghĩa sách hay không. Song bây giờ chẳng phải là lúc chần chừ. Cụ Lương cũng giục Bình Khiêm nhanh nhanh ra đi, trở về chùa cùng sư già và Hùng Chi. Rồi đó trên con đường làng, xông qua đám sương mù của đêm khuya, ba thầy trò Bình Khiêm dạo bước ra đi. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng, thầy đều im lặng. Bên đường, trong bụi cây rậm rạp, tiếng đàn chim non gọi mẹ. Bên ao, tiếng ếnh ương xôn xao kêu loạn xạ, nghe thực là hỗn độn vô cùng. Chẳng khác gì trong trí của bọn ba người, thầy đều đương lo lắng suy tính trong mối tơ vò. Gần tang tảng sáng, ba người mới về đến chùa. Hùng Chi lập tức dục sư già cho gọi tất cả bọn đồ đệ đến để bảo rằng: Tất cả những người theo học võ nghệ từ trước đến nay, kẻ nào muốn theo đi thì cho cùng đi. Nhược bằng những kẻ nào còn có mẹ già con dạy thì hãy ở nhà và cũng lập tức tìm một nơi mà ẩn náu, không nên ở quanh đâu đó mà mang họa. Mọi người nghe nói đều bùi ngùi, trừ một vài người bị cảnh gia đình bó buộc phải ở lại, còn hết thảy đều vui vẻ xin theo. Hùng Chi giao cho ba chương, chỉ bảo bọn đó sắp sửa hành trang, chỉ mang theo những thứ cần dùng cho kẻ giang hồ, chứ không đem cùng đi những thứ nặng nề vô ích. Sư già chỉ bảo cho Bình Khiêm thu xếp mấy thứ cần dùng rồi nói rằng: Thôi, bây giờ con hãy buộc kỹ lưỡng lại thành một bọc, để ta lên trên Phật đường làm lễ bái yết Phật tổ, cùng khẩn cầu việc ra đi. Sư già lên gian thờ Phật rồi, Hùng Chi còn ở dưới nhà hậu chỉ bảo mọi người xếp dọn, cùng nhắc nhỏm những cái nhãng quên. Chỉ một lát sau, đã thấy sư già hốt hoảng mà bảo mọi người rằng: Nguy to đến nơi rồi, tất cả đường lối chung quanh chùa, thầy đều bị vây bọc hết. Khi ta vừa ở điện Phật trở xuống, thì trông thấy lố nhố rất nhiều binh lính, cùng khi giới ở khắp bụi tre bờ rậu. Hùng Chi gật đầu mà nói rằng: Thôi phải rồi, chắc là tông tích của tôi khi về đây bị chúng dò biết và theo dõi, sau đó chúng mới sắp đặt và bổ vây. Chúng ta cần phải liệu cách đối phó ngay mới được. Sư già nói: Chúng ta nên nhớ rằng bọn binh lính ở phía ngoài bổ vây chắc là có quy củ lắm, vậy chúng ta định phá vỡ vòng mà chạy cũng phải có sắp đặt hẳn hoi mới được. Cứ như ý ta thì phải định như thế này: chúng ta hãy chia ra làm hai bọn, một bên là ta và Hùng Chi, một bên là Bình Khiêm, Ba Trương và lũ học trò. Trước hết ta và Hùng Chi đánh ra phía bên đông, tất nhiên lũ binh lính nhận ra Hùng Chi và thấy đánh giáo giết, lại tất nhiên phải đổ xô vào mà vây bọc cùng cứu viện. Thừa cơ chỗ bên tây không ngờ và yếu thế, các người do Ba Trương và Bình Khiêm dẫn đầu lập tức phải xông ra đánh phá ổ ạt ngay. Như thế hẳn thế nào các người cũng ra thoát, lúc đó chúng ta mới lại cũng lùi dần và theo về lối ấy để nhập bọn. Mọi người cùng vâng lời, theo đúng kế mà hành động. Quả nhiên khi bọn quân lính thấy Hùng Chi và sư già hăng hái xông ra, chúng lập tức hò nhau đổ xô vào ngăn giữ. Thừa dịp ấy, Bình Khiêm và Ba Trương cũng kéo người đánh phá lối phía tây mà ra, chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi ra ngoài. Hùng Chi thấy thế lập tức cùng sư già đánh lùi trở lại và theo sát bọn Bình Khiêm, hợp lại làm một, Như thế cũng chưa phải thoát được khỏi cơn nguy hiểm, vì bọn binh lính sau lúc hoảng hốt đã định thần, hò nhau đuổi theo. Nhất là từ lúc có quân cứu viện ở phía ngoài thành kịp đến cứu ứng, thì chúng lại càng hăng hái và đuổi đánh. Sư già nhận thấy rằng bọn mình nếu cứ giằng dai ở đây lâu mãi thì thế nào cũng phải nguy, vì họ kịp loan báo các nơi. Dù có thể thoát được chốn này thì cũng khó mà trốn tránh ở đâu cho được. Chính bởi vậy mà sư già suy tính, sau cùng bảo với Hùng Chi và Ba Trương: "Thôi, các người bây giờ hãy rào chạy lên phía trước để ta đoạn hậu, ở lại đây mà giữ không cho quân lính tiến lên." Bình Khiêm vội hỏi: "Nhưng sau khi chúng con đi thoát rồi thì bá phụ làm cách nào mà thoát nạn?" Sư già lắc đầu bảo: "Cái đó thì con không ngại, hãy biết cách tháo thân. Tả này đã giả nua vô dụng, còn hay mất thì thế gian này cũng không phương hại chút nào." Hùng Chi cũng ngần ngừ mà nói rằng: "Anh em đã từng sinh tử có nhau, lẽ nào bây giờ tôi lại bỏ anh lại với sự nguy hiểm? Thôi thà rằng nếu có phải táng thây ở nơi này thì cũng phải có nhau cho phải đạo." Nhưng sư già đã quắc mắt mà bảo Hùng Chi rằng: "Tại sao mà bây giờ hiền đệ lại đớn hèn đến thế? Hiền đệ đã quên rằng chúng ta sống bây giờ chỉ là sống vì chủ nghĩa. Nếu dầu có phải vong mạng để binh vực lấy chủ nghĩa thì chúng ta cũng vui lòng. Ngày nay ta dẫu có phải chết ở đây cũng là vì chủ nghĩa mà chết. Còn hiền đệ trái lại thì cũng phải vì chủ nghĩa mà sống." Cố nén sự cảm động, sư già lại nói tiếp: "Ta sống cũng không ích gì cho đảng, mà hiền đệ lại giữ một địa vị quan trọng về sự gây dựng lại cơ quan. Chỉ bằng để ta đem cái mạng thừa này mà hy sinh cho đảng, mày ra lại còn có ích được lần cuối cùng. Thôi, hiền đệ hãy dẫn bọn Bình Khiêm mà đi lên trước. Ta quyết sẽ ở lại đây, ngăn cản quân lính cho đến phút cuối cùng." Bình Khiêm hai hàng lệ rưng rưng, vừa toan nói thì Hùng Chi đã nghiêm nghị kéo tay chàng mà bảo rằng: "Bá phụ xử trí thực xứng đáng là một người trong đảng, còn hãy nghe theo mà cùng ta tiến lên. Kẻo nữa đây chậm trễ thì cái mạng của bá phụ lại thành ra vô ích, chẳng phí lắm du." Nói rồi Hùng Chi cùng Bình Khiêm, Ba Trương xông lên phía trên, để cho sư già một mình với một ngọn dao cản trở hàng mấy trăm quân lính. Lưỡi dao của sư già tung hoành như sóng gió, sáng loáng như tuyết rụng tơi bời, làm cho bọn binh sĩ không làm thế nào mà tiến lên được. Sau đó viên chủ tướng nghĩ ra một kế, lập tức hô ba quân lùi lại, dành đường cho bọn cung nỏ tiến lên, và hết thầy đều nhằm sư già làm đích. Ngọn dao bây giờ lại càng múa tít, những ngọn tên bị đỡ gạt rơi lả tả như lá hoa rung vì gió lớn. Những quân cung nỏ vẫn luôn tay bắn không ngớt, và cuối cùng như ta đoán biết, sư già không còn sức mà dùng dao làm mộc, chỉ chậm có giây phút mà nguy trên ngực đã bị trúng đến 5-6 mũi tên. Thét lên một tiếng, sư già rời dao xuống đất. Ngay đó hàng trăm mũi tên nữa cắm vào khắp mình. Kết quả đời một người dũng sĩ đã quả cảm, đem tấm thân giả ra mà cứu bạn đồng chí, hỏng gây dựng lại đảng mình. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Câu chuyện đến đây là hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.